pháp tắc là do thiên địa tự nhiên tạo thành, tam sinh quyết chỉ có thể giúp Diệp Mặc cảm ngộ pháp tắc sâu hơn, nhưng không thể nào suy diễn được pháp tắc mới để Diệp Mặc cảm ngộ. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có thể đến không gian thiên địa tự mình lĩnh ngộ, bất kỳ ai cũng không giúp được gì. Vừa nghĩ đến Mộ Hoa Thần Sơn có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian, còn có thần tinh và đạo quả nữa, Diệp Mặc lập tức liền có hứng. Hắn căn bản không đợi Nữ Như Nam nói tiếp liền ôm quyền nói. Nữ Như Nam tỷ, 4 vạn thần tinh tôi cũng không muốn lấy nữa, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là xin Như Nam sư tỷ giúp tôi có tên trong danh sách vào Mộ Hoa Thần Sơn, chỉ cần có tên thì tôi có thể tự mình đi tìm thần tinh. Anh muốn đến Mộ Hoa Thần Sơn? Nữ Như Nam sững người chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi xong cô lập tức liền phản ứng lại, vội vàng lắc đầu nói. Không được, tuyệt đối không được. Đừng nói anh không có tên trong danh sách, cho dù có tên rồi, đại tiểu thư cũng sẽ không cho anh vào trung đội, anh đơn độc đến đó chỉ là tìm đến cái chết mà thôi. Cách chương.